Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1130, Thâu Thiên Hoán Nhật. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, rốt cuộc là thứ gì? Lục Thần khẩn trương nhìn bốn phía. Cho đến bây giờ, hắn liền đối phương hình dạng thế nào cũng không thấy. Hắn đột nhiên có thể tưởng tượng đến. Trước đây chúng tiên các đi tới nơi này lúc, những người đó hốt hoảng thất thố. Đánh cơ hội cũng không có. Liền ý vị rơi thuộc tính. Cái này ai chịu nổi. Hơn nữa chúng tiên các ban đầu là một nhóm người lớn cùng nhau tới. Có thể cảm xúc còn không có Lục Thần sâu như vậy. Hiện tại tên kia nhìn chằm chằm Lục Thần một người trộm. Lục Thần tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Không đúng, ta thuộc tính không có khả năng vô duyên vô cớ đánh mất. Lục Thần vội vàng điều chỉnh tâm tính. Thần ma thiên uy, long thần hình thái. Lục Thần trực tiếp điều dụng dã quái quân đoàn thuộc tính. Đem 500 vạn thuộc tính toàn bộ thêm đến rồi mẫn tiệp bên trên. Đồng thời mở ra long thần trạng thái. Tăng lên trên diện rộng chính mình chiến lực. Làm như vậy là để cho mình có thể cảm thấy được hành động của đối phương. Chỉ cần có thời gian làm ra phản ứng. Hắn mở ra thần ma tinh thể nói. Chưa chắc liền đuổi không kịp tên kia. Nhưng mà đợi đã lâu. Tên kia cư nhiên không tiếp tục xuất hiện. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Có thể tên kia biết hiện tại đi ra biết tương đối nguy hiểm. Không muốn cùng chính mình chính diện xung đột. Là muốn đợi ta thiên uy thời gian kết thúc. Cái này cũng quá giảo hoạt rồi. Lục Thần vội vàng cải biến chiến thuật. Ngươi không tìm đến ta. Ta đây cứ tiếp tục tra. Lục Thần sử dụng Tị Thủy Châu. Đi hướng Niệm Thu Hồ. Chờ hắn mới bước trên mặt hồ. Đột nhiên, cả mặt hồ nước bắt đầu chấn động đứng lên. Ngay sau đó, trên mặt hồ cư nhiên hiện lên to lớn trận phù đồ án. Tìm được rồi, tụ linh trận. Lục Thần nheo mắt lại. Không có nghĩ tới chỗ này tụ linh trận là bố trí ở trong nước hồ. Thủ pháp này cũng không phải bình thường trận phù sư có thể làm được. Theo tụ linh trận trồi lên mặt nước, Niệm Thu Hồ bốn phía bờ hồ. Phát sinh ù ù nổ, Niệm Thu Hồ chín cái phương hướng. Dâng lên cửu tòa lớn đại điêu giống như. Cái này cửu tòa pho tượng có chín đại hình tượng khác nhau. Người, thần, ma, Phật, đạo, yêu, long, linh, quái. Mỗi pho tượng chừng 200-300 mét. Mỗi người một tay cầm trong tay bất đồng vũ khí. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong hồ nước. Không bao lâu, Niệm Thu giữa hồ hơi nổi lên liên y. Từng vòng từ giữa hồ đẩy ra. Quảng cáo, tiếp lấy, từ trong mặt hồ dâng lên một bộ thủy tinh quan tài. Cái kia trong quan tài, nằm một gã tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử mi mục như hỏa, da non mịn hồng nhuận, vô cùng mịn màng, đôi môi như anh đào tươi mới. Mặc phấn trắng lụa mỏng quần dài. Hai tay cất đặt ngực, an tường nằm thủy tinh quan trung. Cái này, Lục Thần trừng lớn hai mắt. Cái này chẳng lẽ chính là Vô Niệm Thánh Viện chủ linh mạch Linh Nguyên. Lục Thần dương cánh đi tới thủy tinh quan trước. Cự ly gần quan sát. Nàng kia không có bất kỳ dị dạng. Phảng phất như là đang ngủ giống nhau. Bất quá thủy tinh quan bên trên lại viết. Tình cảm chân thành thu nhược chi quan. Nếu là quan tài, như vậy nữ nhân này hẳn là đã chết rồi. Chỉ là không biết dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt. Thi thể của nàng không có mục nát mà thôi. Lục Thần nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Vô Niệm Thánh Viện Linh Nguyên. Lại là một cỗ thi thể. Giữa lúc Lục Thần muốn tiến thêm một bước kiểm tra cỗ này nữ thi thời điểm. Đột nhiên phía sau một hồi âm phong nổi lên. Tới. Lục Thần sớm có chuẩn bị. Hư không cửu bước. Lục Thần cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng mà tên kia cư nhiên không tiếp tục truy kích Lục Thần. Mà là ghé vào thủy tinh quan bên trên. Thâm tình nhìn thủy tinh quan bên trong nữ nhân. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hắn rốt cục thấy rõ người này dáng vẻ. Là một áo không đủ che thân lưng còng hắc sắc quái vật. Lục thần nhìn cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tên kia dường như không nghe được lục thần lời nói tựa như. Chỉ lo nhìn thủy tinh quan bên trong nữ nhân. Cặp mắt kia có vẻ trong suốt không gì sánh được. Hai tay nhẹ vỗ về thủy tinh quan tài mặt ngoài. Giống như là khẽ vuốt cùng với chính mình người yêu. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Vô niệm thánh viện vì vô niệm tổ sư sáng tạo. Ở sáng tạo học viện thời điểm tuyển trạch nơi đây làm vô niệm thánh viện viện trì. Mà cái này chủ linh mạch ngoại trừ xuất hiện quái vật ở ngoài. Vẫn luôn rất bình tĩnh. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, nơi này chủ linh mạch liền chưa từng xảy ra biến hóa. Như vậy rất có thể, vô niệm tổ sư ngay từ đầu liền đem thu nhã thi thể làm linh nguyên. Lúc này lại thấy quái vật kia đối với nữ nhân như vậy tình thâm. Lục thần trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Ngươi là, vô niệm, nói đến vô niệm hai chữ. Tên kia rốt cục ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, lại thanh âm khàn khàn nói rằng, ta không phải cái kia vô tình vô nghĩa gia hỏa, ta tuyệt sẽ không đem thu nhã trở thành linh nguyên. Lục thần cau mày nói, vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại ở chỗ này? Người nọ ôn nhu nhẹ vỗ về thủy tinh quan, nhìn trong quan tài nữ nhân tuyệt mỹ, nhẹ giọng nói rằng, thu nhã. Không có ý tứ, khiến người ta quấy rầy ngươi thanh tĩnh. Ta đây liền đem người nọ giết. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía lục thần. Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút thực lực, lại có long thần hình thái. Ngươi là long tộc, không đúng. Ngươi long chủng ta chưa từng thấy qua. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục thần cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi. Vấn đề của ngươi so với ta còn nhiều. Ta không phải long tộc. Chẳng qua là ta dung hợp long tinh. Còn như ta long chủng. Không có ý tứ. Chúng ta còn không có quen thuộc đến làm cho ta cho ngươi biết những thứ này. Người nọ hơi suy nghĩ một chút. Dung hợp long tinh. Trách không được. Ta rõ ràng có thể cảm giác được ngươi chỉ là nhân tộc. Tiểu tử. Có thể lấy một tinh đại đế sửa đẳng cấp dung hợp long tinh. Xem ra ngươi cũng là một nhân tài. Cũng được, ta liền nói cho ngươi biết. Người nọ khàn khàn nói rằng, ta chính là Thâu Thiên. Thâu Thiên, cho nên nói, ta thuộc tính là bị ngươi trộm đi. Lục thần nói rằng, còn có, vô niệm chủ linh mạch linh khí mỏng manh. Phía trước những học viên kia đẳng cấp rút lui. Đều là ngươi làm, Thâu Thiên lạnh rên một tiếng. Giữa thiên địa này, từ linh khí đến trang bị, thậm chí ngươi kỹ năng, sẽ không có ta không trộm được gì đó. Lục thần có chút thất vọng. Nếu như vô niệm chủ linh mạch thì ra là vì vậy Thâu Thiên giở trò quỷ. Như vậy nói cách khác, nơi đây căn bản cũng không có cơ duyên, cũng không có thể để cho hắn cấp tốc tăng thực lực lên phương pháp xử lý. Quảng cáo, sau 7 ngày đánh một trận, hắn chính là phải đối mặt ám thực cửu nhi. Dĩ nhiên là ngươi, lục thần thở dài một hơi. Ta bất kể ngươi Thâu Thiên trộm vẫn là trộm người. Chung quy bất quá cướp gà trộm chó hạng người. Vừa rồi ngươi mắt thấy ta tiến nhập niệm thu hồ cũng không có ngăn cản. Nói rõ ngươi đối với ta có chút cố kỵ. Như vậy ta cũng lớn trí có thể đoán được thực lực của ngươi. Thôi được, ta vô ý quấy rối thu nhã tiền bối thanh tĩnh. Hiện tại cũng không có tâm tình đánh với ngươi. Ta khuyên ngươi mau rời đi nơi đây. Nơi đây dù sao cũng là ta thần ma thánh viện địa bàn. Thâu Thiên chừng hai mắt nhìn lục thần. Cái gia hỏa này như vậy biểu tình thất vọng. Liền ý động thủ cũng không có. Rõ ràng cho thấy khinh thường hắn. Uy, tiểu tử, ngươi thật coi ta sợ ngươi. Vừa rồi ta không có xuất thủ, chỉ là bởi vì trên người ngươi có nhiều lắm để cho ta cảm thấy địa phương cổ quái. Có sợ không cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi không phải ta thứ muốn tìm. Lục thần lắc đầu nói rằng, ngươi muốn tìm cái gì không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngươi tiểu tử này lại dám xem nhẹ ta. Ta đây liền đem ngươi lột sạch sành sinh. Sau đó sẽ chậm rãi đưa ngươi hành hạ đến chết. Để cho ngươi biết cái gì gọi là thâu thiên hoán nhật. Lục thần lắc đầu. Ta thật muốn chạy. Sợ ngươi cũng là đuổi không kịp ta. Người trong núi quả nhiên chính là cái hố a, chẳng lẽ làm cho hắn tới vô niệm. Chính là vì bắt trộm. Lục thần khởi đầu thần ma thánh viện động cơ lập tức trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cộng thêm cửu nhi chuyện. Lục thần bây giờ là một điểm tâm tình cũng không có. Chạy, vào được ngươi còn muốn chạy. Thâu thiên lạnh rên một tiếng. Nhìn ngươi không hề chiến ý, đánh bại người như ngươi cũng có chút buồn chán. Ta đây nói cho liền cho ngươi một cái sẽ không chạy lý do. Lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thâu Thiên. Chờ hắn đoạn dưới. Đột nhiên, Thâu Thiên thủ chung nhiều một quả cầu ánh sáng. Quang cầu chung, hai màu trắng đen vào thái cực bát quái vậy mỗi người bên cạnh. Chậm chậm lưu động, Thâu Thiên khóe miệng vung lên. Viên này thần ma thông thiên nhãn. Sẽ phải để cho ngươi không thể không lưu lại đánh một trận a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.